giống như một con rồng màu vàng quấn tới. Trong khoảnh khắc trói chặt người đàn ông áo bông vừa mới thoát khỏi trói buộc, càng quấn càng chặt, siết đến mức da tay người đàn ông áo bông đỏ bừng. Khí kình mềm dai, người đàn ông áo bông dùng hết pháp lực cũng không cách nào thoát khỏi. Càng kinh khủng hơn, hai tay giống như đang cầm đuôi rồng của Tông Nguyên khẽ động. Trên mình con phi long sinh ra rất nhiều con rắn nhỏ, chui vào trong mắt, lỗ mũi của người đàn ông áo bông. Người đàn ông áo bông vận khí hộ thể, đám rắn con có dùng sức như thế nào cũng không xâm nhập được vào cơ thể của y. Cánh tay cầm đuôi rồng của Tông Nguyên một lần nữa lay động, đầu rồng há cái miệng lớn với răng nanh bên trong, đột nhiên ngoạm vào đầu người đàn ông áo bông. Giãy giụa, người đàn ông áo bông lắc mình một cái, khí cơ bừng bừng. Mặc dù bị con rồng cắn mạnh vào đầu, nhưng răng nanh của nó vẫn còn cách mục tiêu một khoảng cách bằng ngón tay, khó mà tiếp tục gặm vào trong. Người của ngươi hình như đã rơi vào thế hạ phong. Trên lầu các, Hoàng Liệt trầm giọng nhắc nhở Ngưu Hữu Đạo. Bây giờ ông ta không hy vọng Ngưu Hữu Đạo sẽ thua. Bởi vì về sau còn không biết Tông Nguyên có buông tha cho ông ta hay không. Ngẩng đầu nhìn không trung, sắc mặt Ngưu Hữu Đạo ngưng trọng. Nếu ngay cả người đó cũng không đỡ nổi đối phương, hắn xem như phiền phức rồi. Trước đó, hắn không nghĩ đến triều đình lại mời được Tông Nguyên đối phó hắn. Tốt, đúng là được mở mang tầm mắt, không hổ danh là cao thủ xếp thứ 7 trên đan bảng. Ca Miểu Thủy đứng trên phi cầm thấy Tông Nguyên đang chiếm thượng phong, vui vẻ gật đầu tán thưởng. Cao Thiếu Minh cũng sợ hãi, lắc đầu thán phục, thấy đối phương đang dùng hết pháp lực liều mạng với mình, tu vi hai người dường như ngang nhau. Cứ rằng co như vậy cũng không phải biện pháp. Thân hình Tông Nguyên đột nhiên trầm xuống, cùng với người đàn ông áo bông đang bị quấn chặt rơi xuống đất. Người đàn ông áo bông nhìn ra được ý đồ của đối phương, muốn mượn việc hạ xuống để vung kích, nện y xuống đất, thịt nát xương tan. Ban đầu, y còn có thể thi pháp chống cự, nhưng tốc độ càng hạ xuống, y rất nhanh phát hiện mình đang ở vào thế bất lợi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không để đối phương lôi kéo. Y phải dùng hết pháp lực để giảm tốc độ hạ xuống, vì thế pháp lực tiêu hao quá nhanh, trong khi đối phương kéo xuống còn có thể mượn lực hút bên dưới. Nếu cứ tiếp tục như vậy, y hoàn toàn không chiếm được phần thắng. Trong chớp mắt, y ngừng thi pháp giảm tốc độ kéo xuống. Tốc độ hai người từ trên không rơi xuống càng lúc càng nhanh. Tông Nguyên kéo lấy người, nhanh chóng phóng xuống đất. Khi hai người càng lúc càng gần mặt đất, người bên trên lầu các nhìn thấy rõ tình huống. Sắc mặt đều thay đổi. Ánh mắt người đàn ông áo bông rơi xuống chợt lộ ra vẻ tàn nhẫn, giống như quyết định việc gì đấy, chợt quát lên. Vạn Lý Hàn Quang, nhất kiếm tồi thành, đột nhiên phát giác khí thế bên trên không ổn, Tông Nguyên ngẩng đầu thật mạnh, chỉ thấy huyết quang lóe lên bên trong con hoàng long. Cạch, một âm thanh vang lên giữa thiên địa, người đàn ông áo bông đã hóa thành một cây kiếm, cả người bao trùm trong một thanh kiếm hổ phách huyết sắc dài hai trường. Kiếm vừa đánh ra, trong khoảnh khắc đã cắt nát hoàng long đang quấn chặt. Hai ngón tay người trong kiếm biến thành kiếm dẫn, thừa cơ chém một nhát về phía Tông Nguyên. Những người bên trên lầu các đều nghẹn họng nhìn chân chối cảnh tượng đằng trước. Lần đầu tiên bọn họ nhìn thấy một cảnh tượng thiên ngoại phi kiếm hùng vĩ đến như vậy, chẳng khác nào cự kiếm Chu Ma đến từ cửu thiên. Cách chương.